Đỉnh cấp thần hào, chương 55, được rồi, chuyện hợp tác cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hôm qua cô đã giúp tôi ở nhà hàng. Tôi nợ cô một ân tình. Hôm nay tôi giúp cô xem như là trả nợ ân tình vậy. Lâm Vân cười nói, nhưng mà, ngày hôm qua tôi chỉ trả cho anh mấy ngàn tệ. Nhưng bây giờ trị giá của lợi nhuận là đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu. Hoàng Mộng Di nói, mặc dù Hoàng Mộng Di muốn hợp tác với tập đoàn Hoa Đình, nhưng cô không muốn vì cô mà làm cho Lâm Vân mất nhiều tiền. Như vậy cô sẽ cảm thấy có lỗi. Không sao, đối với tôi thì đó chỉ là một số tiền nhỏ. Lâm Vân cười, nhưng mà... công ty của nhà tôi tương đối nhỏ và năng lực sản xuất có thể không theo kịp. Hoàng Mộng Di lo lắng. Đơn giản thôi. Tập đoàn Hoa Đình chúng tôi sẽ đầu tư 100 triệu vào công ty nhà cô để mở rộng năng lực sản xuất. Lâm Vân nói. Đầu tư cho chúng tôi 100 triệu. Cha Hoàng và Hoàng Mộng Di sửng sốt trước tin tức đột ngột này. Ừng ực. Tôi không có nằm mơ phải không? Cha Hoàng nuốt nước bọt, ông ấy cảm giác như mình đang mơ. Hoàng Mộng Di cũng mở to cái miệng nhỏ nhắn, ngây người nhìn Lâm Vân. Nếu thực sự đầu tư 100 triệu vào công ty của cô, sau đó còn hợp tác với tập đoàn Hoa Đình, thì công ty nhà cô sẽ thực sự sẽ phất lên. Bác Hoàng, bác không phải nằm mơ đâu. Chuyện đầu tư, cháu sẽ để Tổng Giám đốc Lưu Ba tiến hành càng sớm càng tốt. Lâm Vân cười. Lâm Vân, anh có thể nói cho tôi biết một lý do được không? Anh làm vậy chỉ là vì tôi đã trả tiền ăn cơm cho anh sao? Hoàng Mộng Di không khỏi ngẩng đầu hỏi. Lâm Vân lắc đầu. Không, mà là bởi vì tôi đã nhìn thấy lòng tốt của cô và sự chính trực của ba cô. Tôi cần những đối tác như nhà cô vậy. Lâm Vân, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho gia đình chúng tôi cơ hội này. Tôi và ba tôi sẽ cố gắng làm việc tốt. Hoàng Mộng Di nghiêm túc nói. Cha Hoàng cũng liên tục gật đầu. Được, Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ không để cho cậu thất vọng. Chúng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy khoản đầu tư của cậu là xứng đáng. Đối với cha Hoàng mà nói, ông ấy luôn muốn thể hiện tham vọng của mình. Nhưng ông ấy không có đủ tiền bạc và mối quan hệ. Cuối cùng bây giờ ông ấy cũng có thể thoải mái mà thực hiện rồi. Lâm Vân cười, rồi nói. Bác Hoàng, bây giờ bác sẽ không bảo cháu tránh xa con gái bác phải không? Ha ha, tất nhiên rồi. Cha Hoàng xấu hổ cười. Cha Hoàng biết rất rõ. Có bao nhiêu người muốn làm bạn với Lâm Vân nhưng không đủ tư. Có bao nhiêu người muốn bám lấy Lâm Vân mà không có cơ hội. Hơn nữa Lâm Vân đã giúp ông ấy rất nhiều. Khi Hoàng Mộng Di nghe những lời này của Lâm Vân, lập tức đỏ mặt, lúc này Lâm Vân mới đứng lên. Được rồi, chuyện hợp tác cứ như vậy đi. Về kế hoạch hợp tác cụ thể, tôi sẽ nhờ Tổng Giám đốc Lưu Ba bàn bạc với mọi người sau. Vâng, Chủ tịch Lâm, Lưu Ba bên cạnh gật đầu. Bữa tiệc rượu đã kết thúc. Đối với Lâm Vân mà nói, bữa tiệc rượu này không chỉ là triệt để xử lý Trương Hồ, mà quan trọng hơn là anh đã gặp được Hoàng Mộng Di, cô gái mà đã giúp anh ngày hôm qua. Bữa tiệc rượu vừa kết thúc, điện thoại di động của Lâm Vân vang lên. Lâm Vân lấy điện thoại ra thì thấy đó là ông ngoại Liễu Chí Trung gọi đến. Đương nhiên, Lâm Vân không dám chậm trễ. Cách chương